Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng. Em gọi dì Mai, mang cháo tới, có được hay không? Tốt. Dì Mai nghe được trung soái muốn ăn, hưng phấn không được, thẳng la hét muốn đi chợ mua chim bồ câu hầm canh. Bà xã, anh vất vả em rồi. Trung soái nhìn chăm chú Tiếu Tử Hàm, bàn tay khẽ chạm cầm cô thon gầy, dịu dàng vuốt xuống má, lật đến sau tai. Lại muốn để cho em khóc sao? Tiếu Tử Hàm khụt khà khụt khịt, nũng nịu nói. Tốt, không nói. Trung soái vuốt tóc của cô dịu dàng nói. Tới đây, để cho anh ôm em một cái có được hay không? Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, đầu dính sát ở trong lòng của hắn, chẳng có thể nghe được tim đập của hắn. Tiểu Hàm. Dạ. Sống như là qua một thế kỷ, trung soái mới chậm rãi mở miệng. Thật xin lỗi, anh nuốt lời rồi. Anh đã hứa với em sẽ bình an trở về. Kết quả. Tiểu Tử Hàm chống lên thân thể che miệng hắn. Hừ, chỉ cần anh trở lại là tốt rồi. Trung soái tán thành gật đầu, cả xuống tay của cô đặt ở bên môi, hôn nỉ non. Khi bị thương, anh liền cùng ông trời nói. Chỉ cần để cho anh sống sót, vô luận bỏ ra giá cao thế nào, anh đều nguyện ý. Tiểu Tử Hàm toàn thân cứng đờ, cười thầm. Ông trời thật đúng là tính toán chi ly. Cô lắc đầu một cái, nắm chặt tay của hắn, trịnh trọng cam kết. Ông xã, mặc kệ giá cao như thế nào, mặc kệ xảy ra cái gì, cũng còn có em. Trung soái nâng khóe môi, cười xoa xoa tóc của cô. Đúng vậy, còn có em nữa. Sáng sớm, viện trưởng dẫn đầu tổ chuyên gia tới phòng bệnh hội chẩn, hướng về phía trung soái, dừng lại khua khua gõ mõ, sau lại an bài một loại kiểm tra. Thời dịp trung soái kiểm tra, trung mục viện đem Tiếu Tử Hàm gọi vào một bên, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Tiểu Hàm, con cần phải chuẩn bị tâm lý, bệnh trung soái không phải là rất lý tưởng. Tiếu Tử Hàm nhìn chằm chằm cửa phòng kiểm tra khép chặt, mỉm môi, cố gắng bước lên nhất mặt mỉm cười. Cha cứ việc nói thẳng đi, con đã có chuẩn bị tâm tư. Trung mộ viễn nghiêng mắt xem một chút con dâu kiên cường, trong lòng từng trận đau thương, hốt giọng điệu mới nói. Mới vừa rồi kiểm tra xong, lão Trần nói cho ta biết, Trần soái đoán chừng là tủy sống bị tổn thương, hơn nữa áp bức thần kinh, rất có thể tê liệt. Có thể khôi phục sao? Mặc dù đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được hai chữ tê liệt thì cô còn cả người hơi rung, tâm như xé rách quặn đau. Trung mộ viễn không đành lòng, nhìn mặt của cô trắng bệnh như tờ giấy, tựa đầu khẽ độ lệch tầm mắt, đáy mắt có không ức nổi thấm ướt. Qua một hồi lâu, ông mới dụng hết toàn lực khai ra sự thật mình cũng không thể tiếp nhận. Hy vọng mong manh. Đèn chân không ở hành lang đánh vào đầu Trung Mộ Viễn. Người đàn ông nho nhã dịu dàng này trong một đêm hoảng hốt đã bị thương đau làm bạc tóc mà hai bên. Tiếu Tử Hàm khẽ ngẩng đầu lên, cưỡng bách mình không rơi lệ, chậm rãi nói ra lời khích lệ của mình. Cha, chỉ cần người còn ở đây, những cái khác đều không quan trọng. Trung Mộ Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lặp lại. Đúng, người còn là tốt rồi, là được. Hắn giọng mang nghẹn ngào, cũng không biết nó có thể gắng gượng qua không. Anh ấy sẽ. Buổi chiều kết quả kiểm tra đã có, Tiếu Tử Hàm kiên trì muốn đi nghe báo cáo. Thông qua mười mấy vị chuyên gia hội chẩn, mọi người nhất trí cho tình huống so tưởng tượng lạc quan. Trước mắt chúng ta đã bước đầu chẩn đoán chính xác tủy sống hắn không tổn thương, như vậy khả năng khôi phục sẽ lớn hơn. Nhưng là từ bây giờ phải xem phản ứng, đã xác định nuôi thần kinh bị tổn thương. Vậy sẽ như thế nào? Giang Vận Hồng không nhịn được hỏi. Từ kết quả lâm sàng cho thấy, không hoàn toàn liệt nửa người, nhưng cụ thể còn phải xem tình trạng khôi phục sau này. Bác sĩ phụ trách trung soái Tôn Y Sinh tiến lên một bước giải thích. Có nhiều bệnh nhân thông qua vật lý trị liệu, không chỉ có thể đứng thẳng, còn có thể dựa giá đi lại. Nhưng quá trình này rất dài, thời kỳ dưỡng bệnh cũng sẽ xuất hiện một loạt bệnh biến chứng. Cái gì gọi là biến chứng? Trung Mộ Viễn lạnh giọng hỏi. Tác động mạnh, bắp thịt héo rút, nghiêm trọng nhất chính là thần thiếu máu dẫn đến hoại tử. Tony Sinh dùng lời thông tục nói, phân tích nói. Thần kinh tự nhiên chúng ta có chức năng chữa trị, bị tổn thương sau có thể khôi phục được, nghĩa là cũng có thể xuất hiện tình trạng thiếu máu hoại tử, mà tình huống phải không đảo ngược. Một khi xuất hiện ý nghĩa, liền thần kinh không thể chữa trị nữa. Ông trần trời chốc lát mới nói ra, cũng chính là mất đi cơ hội đứng lên. Loại khả năng này có bao nhiêu phần trăm? Cho dù thể quen sóng gió, nhưng nghe được con trai có thể vĩnh viễn cùng xe lăn làm bạn, thanh âm Trung Mộ Viễn vẫn là để lộ ra nhẹ nhẹ run rẩy. Tony Sinh nhìn bộ mặt người thân mong đợi, muốn nói mấy câu an ủi, có lẽ kinh nghiệm nhiều năm nào chồng biết, giờ phút này lời nói thật so với khuyên lơn quan trọng hơn. Ông hít sâu giọng điệu, từ từ nói ra. Rất lớn, bình thường bị tổn thương sau 2 tháng không có khôi phục rõ ràng sẽ xuất hiện tình huống này. Trần viện trưởng không đành lòng nhìn lại bạn già bị đả kích, vội vịn ông ngồi xuống. Mộ Viễn, chúng ta sẽ đem hết toàn lực đối với trung soái tiến hành chẩn bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.